Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 86, không miệng chi thần. Đến tận đây thôi, chỉ có không đến 3 phút báo trước phim ngắn liền dĩ nhiên chấm dứt. Tuy tin tức lượng không nhiều lắm, nhưng trọng yếu nhất, bản mới bản boss tiễn ảnh còn là cho ra tới. Với tư cách là trung kỳ huynh trưởng, Lẫm Đông đại công tước con trai trưởng Dimitri. Cũng rốt cục tới ở ngươi chơi đám người trong nhận thức biết ra sân. Đây là trung kỳ cân nhắc đến. Các người chơi tán sau khi ra ngoài. Vẫn có xác suất đụng với toa Rony khắc cùng Vladimir. Sớm biết boss trưởng cái dạng gì. Đối với bọn họ mà nói coi như là chuyện tốt. Mà này báo trước phim ngắn tư liệu sống. Đều là trung kỳ tận mắt nhìn thấy sự tình. Hắn từ trong trí nhớ của mình lấy ra những cái này yếu tố. Đang tiến hành đơn giản cắt nối biên tập, toa Rony khắc cùng Vladimir liền biến thành mưu đoạt thánh hài cốt lực lượng. Mà phản bội Lẫm Đông công quốc phản đồ, Vladimir nhìn qua cũng rất có đại lão phong, mà còng xuống lấy thân thể toa Rony khắc giống như là cái giết người thành nghiện tên điên. Trung kỳ đương nhiên biết, Vladimir có thuộc phản bội Lẫm Đông, đằng sau khẳng định có càng sâu nguyên nhân, nhưng trong này sự tình. Dăm ba câu ở giữa không tốt lắm giải thích, tạm thời hay là trước cho bọn họ định rồi tính, sau đó để cho các người chơi tự mình đi điều tra bọn họ a. Các người chơi chính mình tự mình điều tra ra được tin tức, càng có thể khiến bọn họ thủ tín, dù sau này lưỡng hàng, cũng đích xác không phải là người tốt lành gì, không bằng trước hết để cho các người chơi nhận thức cái quen mặt. Đơn giản rõ ràng đến cái này chính là tấu chương boss. Nhìn thấy về sau không muốn mãng đi lên. Sau đó trung kỳ đều có thể cầm bọn họ phóng tới thế giới dưới lòng đất. Để cho bọn họ tự do hành động. Mà trung kỳ ngoại trừ đề thăng đẳng cấp ra. Cũng có thể có thời gian thông qua tàu điện ngầm. Đi đến bất đồng thành thị điều tra chuyện này. Vì vậy, trung kỳ hướng sở hữu xem hết trailer các người chơi. Cấp cho tân nhiệm vụ chính tuyến. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Vòng quay vận mệnh. Mới động, nhiệm vụ nhu cầu, thất nguyệt một ngày trước, cấu thành nhẹ duệ tiểu đội, đến nuôi dưỡng cốt địa. 01, đặc thù nhu cầu 1, phổ thông độ khó, tiểu đội toàn bộ thành viên đến thanh đồng giai, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, đạt thành này mục tiêu, có thể xác nhận nhiệm vụ tân sinh dũng khí. Đặc thù nhu cầu 2, khó khăn độ khó, tiểu đội toàn bộ thành viên đến bạch ngân giai. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ, đạt thành này mục tiêu, có thể xác nhận nhiệm vụ chân chính dũng khí. Đặc thù nhu cầu 3, vặn vẹo độ khó, tiểu đội toàn bộ thành viên đến hoàng kim giai. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ, đạt thành này mục tiêu, có thể xác nhận nhiệm vụ cùng ta đồng hành. Đối với đồng thời cùng nhị kỳ người chơi mà nói, chỉ cần không có chết nhiều lần lắm. Đạt thành khó khăn độ khó cơ bản mà nói không có có cái gì độ khó. Thậm chí tân người chơi nếu như hiệu suất cao một chút. Cũng chưa chắc không thể trong 4 tháng tiến nhập bạch ngân. Về phần vặn vẹo độ khó cái kia. Kỳ thật là bầy biện nhìn. Trung kỳ kỳ thật cũng không có trông cậy vào qua. Người chơi thật có thể trong vòng 4 tháng tiến giai đến hoàng kim. Trung quy muốn tiến giai hoàng kim. Phải có được mãnh liệt mà thuần túy dục vọng. Điểm này khả năng sử dụng ngăn lại một mảng lớn người chơi. Bọn họ nếu như không đem thế giới này xem như là chân thật thế giới. Liền tuyệt đối vô pháp đến hoàng kim giai. Mà xuất thân của bọn họ quyết định. Bọn họ tâm ma chỉ có thể đến từ chính một cái thế giới khác. Ý vị này là. Các người chơi nhất định phải tại hai cái trong thế giới đạt được hoàn mỹ cân đối. Đã phải ở hiện thực trong thế giới sản sinh mãnh liệt tăng lên dục vọng. Đồng thời cũng phải đối với thế giới này vô cùng chăm chú. Coi là đệ nhị nhân sinh. Nhưng tạm thời còn là viết lên A. Liền khi tất cả là nhằm vào cao chơi khiêu chiến hạng mục được rồi chung quy bạch ngân giai cái mục. Tiêu này, thật sự là rất đơn giản. Hiện tại liền có không ít người đã đạt thành. 4 cái tháng. Không thể để cho người chơi quá sờ. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho bọn họ chút nội dung trò chơi nha. Vạn nhất có đại lão đâu. Đúng không? JPG nguyên bản liền đối với thế giới dưới lòng đất đại lượng phó bản trông mà thèm. Tại điểm truyền tống đả thông, các người chơi liền nhao nhao truyền tống hạ xuống. Trừ mình ra bên kia điểm truyền tống lập tức muốn khai ra. Bởi vậy hơi chậm trễ vài ngày người chơi bên ngoài. Người chơi khác cơ hồ là một tia ý thức. Liền tất cả đều truyền tống đến bào thực nơi say bột. Níu sồ nhìn thấy này liên tiếp đến hơn 70 vị siêu phàm giả. Mới chân chính ý thức được bí ẩn chi nhãn, đích thực là rất nghiêm túc. Trung quy vô luận là trung kỳ. Còn là Lâm Y Y ba người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không có nhiều lần cùng Níu sồ cường điệu chúng ta còn có đại lượng viện quân chuyện. Này, thậm chí về sau Níu sồ mình cũng quên trả lại có chuyện này. Níu sồ bây giờ trở về đầu nhìn. Hắn cho rằng, trung kỳ bọn họ hoàn toàn không mạnh điều. Không nặng phục chuyện này. Là bởi vì bọn họ phát ra từ nội tâm cho rằng đây là chuyện phải làm. Hơn nữa tất cả mọi người cho rằng cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì, bí ẩn chi nhãn, tất cả mọi người đều cảm giác mình ngàn dặm xa xôi chạy tới thế giới dưới lòng đất. Trợ giúp người khác tinh lọc ác mộng, cũng không phải một kiện đáng nhiều lần khoe sự tình. Có thể tại Níu sồ trong nhận thức biết, đây rõ ràng là không cao hơn sùng sự tình. Chính thần thánh trước đám người, liền là dùng tánh mạng của mình, cố định thực hiện phần này sứ mạng, mới lấy được mọi người tôn kính. Cũng đã được chính trị trình độ coi trọng. Về phần ngân tước sĩ giáo sĩ đối với bọn họ như thế nào? Gia ông giáo sĩ đối với bọn họ thì như thế nào? Này ngược lại chỉ là thêm đầu. Người bình thường căn bản không biết chính thần cùng ngụy thần khác nhau là cái gì. Đối với bọn họ mà nói. Khác nhau lớn nhất là chính thần thánh chức người sẽ chủ động tinh lọc ác mộng. Mà ngụy thần thánh chức người hội ưu tiên chiếu cố chính mình. Những cái này bí ẩn chi nhãn tiểu tử chúng tiểu cô nương. Giống như là, không có hầu hạ bất kỳ một vị thần minh chính thần thánh trước người đồng dạng. Hoặc là, giống như là Nefertari đối với hắn nói như vậy. Thái Dương hội nghị sở tế bái, không sinh thứ bảy diệu. Là một vị không miệng chi thần. Nếu như không có Nefertari, ở ngươi chơi nhóm soát một chút rơi xuống đất thời điểm. Níu sồ thậm chí có thể sẽ hoài nghi Lâm Y Y bọn họ đến cùng tại bào thực nơi say bột trong động cái. Gì tay chân, mới có thể để cho nhiều như vậy siêu phàm giả một tia ý thức đồng thời truyền tống hạ xuống. Đừng nhìn chỉ có không đến 100 người. Nhưng đây đã là có chiến lược ý nghĩa cỡ lớn quân đoàn vận chuyển năng lực. Muốn biết rõ, đây chính là siêu phàm giả vượt trên quốc gia vận chuyển. Không riêng gì phạm vi cực viễn. Mà còn vượt qua đại kết giới. Từ nơi này chút người mới trong miệng. Níu sồ nghe ra bọn họ vốn là tại Noe Vương quốc. Bất quá này ngược lại bỏ đi Níu sồ nghi ngờ. Này đã chứng minh bọn họ cũng không phải là chính thức. Cũng đầy đủ yêu thích hòa bình. Bởi vì, nếu bọn họ cùng Noe gia tộc có quan hệ. Hay là đem phần này kỹ thuật bán cho quốc vương. Noe người đã sớm thông qua loại thủ đoạn này. Nhảy dù đại lượng siêu phàm giả xâm lấn lẫm đông công quốc. Nếu như có thể một hơi truyền tống hơn 70 vị tinh thông chiến thuật du kích bạch ngân giai. Siêu phàm giả, e rằng lẫm đông công quốc bên này xương thú quân đoàn ngay cả động cũng không động đậy lên. Hơn nữa, Nefertari rất nhanh liền đo đạc ra bí ẩn chi nhãn thủ đoạn. Nàng dù sao cũng là chính thống nghi thức sư xuất thân trí giả. Tuy cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ truyền tống là dựa vào tại nghi thức, hơn nữa là về quang, về ánh nến, về thứ bảy diệu cũng tức là thiên sa chi quang nghi thức. Chưa thành thần, thậm chí chưa sinh ra thiên sa, cư nhiên có thể chi trì loại này cấp bậc nghi thức. Này có lẽ có nghĩa là chân thật của nó lực lượng đã vô cùng tới gần chính thần. Mà phần này điều tra kết quả. Để cho Níu sồ cùng Nefertari đối với bí ẩn chi nhãn càng thêm tôn kính. Nếu như Glandayo nói được thì làm được. Níu sồ cũng không có đổi ý. Sở hữu truyền đưa tới người chơi. Mỗi người đều phân đến bào thực nơi say bột một bộ trang viên. Cùng với lộ phí của phong phú cùng tiền sinh hoạt. cũng cho các người chơi cấp cho bào thực nơi xây bột tạm thời cư dân chứng nhận. Ý vị này là hắn dùng danh dự của mình. Vì những cái này các người chơi tiến hành đảm bảo. Này có thể cho bọn họ lữ hành đến những thành thị khác thời điểm. Tránh một ít phiền toái không cần thiết. Vì thở ra một hơi kiếm đủ đại lượng khoản tiền chắc chắn hạng. Này thậm chí để cho Niuso bán sạch chính mình một bộ phận cất chứa. Hắn còn cấp cho Lâm Y Y ba người bọn họ chuẩn bị một phần lễ vật. Chuẩn bị đều bọn họ lúc rời đi lại giao cho bọn họ. Niuso thậm chí còn chuẩn bị cho Trung Kỳ một phần tương đối đắt đỏ lễ vật ti theo Trung Kỳ kỳ. Thật không có gì tất yếu. Trung Quy đã đưa một phần thánh hài cốt đều. Hao lông dê cũng không thể bắt được một cái dê hao a. Quá già thực thế cho nên xa hố lên tại tâm không đành lòng. JPG chính là dựa vào Niuso giúp đỡ. Các người chơi tài năng đi đến bất đồng thành thị. Bọn họ lấy 4 người một đội nhẹ duệ tiểu đội quy cách. Tiến nhập đến 20 bất đồng trong thành thị phân biệt bao trùm Noe Vương quốc. Lẫm Đông Công quốc, Giáo quốc gia cùng Liên hợp Vương quốc chủ yếu thành thị dưới mặt đất. Mà ở các người chơi tuần hoàn theo lúc ban đầu kế hoạch. Đi đến bất đồng dưới mặt đất đô thị thời điểm. Đối mặt cả tháng 7 sắp đến. Nhị chắc các người chơi tuyên truyền mạnh. Trung kỳ cũng đã chuẩn bị xong. Hôm nay, thất nguyệt một ngày, chính là hướng Lâm Y Y thế giới của bọn hắn, chính thức cấp cho nhị chắc tư cách thời gian. Số lượng là 300 người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.